Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, dịch y, SCP-049, nhìn thấy nhị trọng thân là một loại như thế nào thể nghiệm. Lâm Dữu trước lúc này không có nhìn qua đầu người khí cầu chính mặt, nhưng lúc này nhìn thấy dấu ở thùng giấy sau khuôn mặt kia. Ngay cả trong nội tâm nàng cũng không khỏi một lộp bộp. Dù sao, tại u ám trong kho hàng bị cùng mình giống nhau như đúc to lớn khí cầu sâu kín nhìn chằm chằm. Tràng diện này là người đều sẽ cảm giác muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Nhưng cũng không kỳ quái. Thanh âm của nó nghe được mỗi người bọn họ trong lỗ tai đều sẽ nghe thành mình. Tướng mạo tự nhiên cũng thành tương ứng bộ dáng. Tóm lại, đầu người khí cầu tồn tại ý nghĩa chính là muốn lấy phân thân phận đến đoạt tính mạng người. Đoạt tính mạng người. Ngẫm lại cái này ban đầu mục đích. Nhìn lại đối phương hiện tại lén lén lút lút núp ở kệ hàng sau dáng vẻ. Lâm Dữu không có toàn thân đều không thoải mái cảm giác khó chịu. Chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nàng không hề hay biết mình sai lấy thành nhân vật phản diện kịch bản. Tựa ở trên giá gỗ. Còn không chút phí sức mở miệng. Ngươi nếu là còn tiếp tục đợi ở phía sau, Lâm Dữu nói. Ta gọi tên kia ra, nói. Nàng cười híp mắt dùng tay phải khoa tay ra cái kéo hình dạng. Hai ngón tay lại đột nhiên cùng nhau. Toàn bộ quá trình không có nửa điểm tiếng vang. Nhưng rơi ở trong mắt đầu người khí cầu. Nó bên tai phảng phất lại vang lên cái kéo rảo động dây kéo thì khiến người ta ghê răng, kẽo kẹt. Âm thanh, đầu người khí cầu, ngoặc kép, chết đi, khí liền khí tại lời này chỉ dám ở trong lòng hô một hô. Nó thật đúng là sợ nàng một lời không hợp lại đem nữ nhân kia cho Triệu ra tới. Tại nguyên chỗ nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, đầu người khí cầu mình mau đưa mình cho tức điên. Nhưng nó cuối cùng cũng chỉ có thể lóe ra ẩn thân kệ hàng. Lẳng lặng tung bay ở một bên. Ý đồ dùng ánh mắt giết chết Lâm Dữu. Nhưng đối với cái sau đến nói, loại trình độ này không đau không ngứa, ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Lâm Dữu đương nhiên là tại lừa gạt nó. Nàng đang trên đường tới liền thử qua, dưới mắt còn không có cách nào lại từ sách tranh bên trong triệu hồi ra thẻ bài. Lại nói chính là CD tốt, nàng cũng sẽ không chuyên môn lấy chỉ có thể dùng lại lần nữa kỹ năng tới đối phó thực lực giảm đi. Nhiều đầu người khí cầu, đây là lãng phí, nếu không phải khí cầu nhận công kích, bản nhân cũng sẽ đồng dạng thoát hơi. Nàng không ngại lại hái một lần 096 túi giấy. Không cần như vậy trừng mắt nhìn ta. Lâm Dữu cong lên mắt. Dù sao ngươi bây giờ cũng làm không là cái gì. Không bằng cùng ta làm. Ngoặc kép, vì cái gì nàng đều không suy nghĩ là ai làm hại nó biến thành dạng này. Đầu người khí cầu trong lòng khổ. Nó tự nhận xem thấu hết thảy. Thấy rõ ràng gia hỏa này lương tâm là thật không có chút nào sẽ đau nhức. Nhưng mà nghẹn cả buổi. Còn không phải không thừa nhận đối phương nói lời là đúng. Ta, nó sắc mặt trầm muốn chảy nước, có thể có chỗ tốt gì? Lâm Dữu, ngô tiếng. Ngươi nhìn xem sách, đầu người khí cầu cơ hồ dây đáp. Ngươi đem ta lần này mặt đổi thành cốt thép, nó nói. Lâm Dữu, ngoặc kép, thần mẹ nó cốt thép, đều không nói khả thi. Chính ngươi lấy cốt thép treo một người thử một chút, hay là muốn thay đổi nghề thương binh? Không có khả năng, nàng nói, đổi một cái, hoặc là ngươi nghĩ như vậy. Cốt thép không nhất định. Nhưng dây thừng khẳng định là có thể khôi phục đầu người khí cầu nhãn tình sáng lên. Thật, Lâm Dữu con mắt cũng không nháy mắt. Nghiêm trang nói, thật nàng không thể cam đoan. Nhưng Harionago cùng Kuchisakeona hẳn là rất có điểm cảm tưởng. Đầu người khí cầu trong mắt đổi tới đổi lui. Mặc dù ngoài miệng không có nói rõ. Hành vi bên trên ngược lại là đã cho thấy chính mình ý tứ. Lâm Dữu đưa tay, bắt lấy tấm kia rơi xuống từ trên không thẻ bài. Căn cứ vào một lần nào đó thê thảm đau đớn kinh nghiệm. Nàng tự nhủ niệm ra tiếng. 10 phần bài xích cùng cái nào đó mang khẩu trang còn tại áo khoác bên trong treo đầy cái kéo. Nữ nhân xuất hiện tại cùng một cái trường hợp. Đối hết thảy có chốt cửa địa phương đều kính nhi viễn chi. Lâm Dữu, ngoặc kép, chỉ hướng tính thật rõ ràng. Lại nói tay cầm cửa lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này trừ phi lại đem đầu người khí cầu kêu đi ra. Bằng không thì cũng hỏi không rõ ràng. Nàng nhìn xem thẻ mặt. Thuốc màu vẽ chân dung có như vậy một chút điểm trừu tượng. Đầu người khí cầu nổi bồng bềnh giữa không trung, bộ mặt bị rải rác mấy bút bôi phải đen nhánh, thấy không rõ đến cùng là cái bộ dáng gì. Lâm Dữu đoán đây là bởi vì xuất hiện tại xe này đứng đầu người khí cầu càng giống là mỗi người phân. Thân, cũng không có mình nguyên bản hình thái. Đây là mình không nguyện ý thấy Kuchisakeona. Một vị khác là nếu như nhìn thấy làm không tốt sẽ phát sinh huyết án a. Nghĩ như vậy, Lâm Dữu liếc về phía bên trên SCP-096. Lớn nhỏ vừa vặn túi giấy đem đầu đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Nàng bất động, nó liền không ra tiếng ngồi xổm ở chỗ ấy. Hai con dài quá gối đóng cánh tay đặt tại trên mặt đất. Ngẫu nhiên gẩy đẩy một chút mặt đất. SCP-096 không thể so đầu người khí cầu. Hội ngân sách thu nhận nó sau không có phát hiện nó có cao cấp não công năng. Cũng liền không cho rằng nó có trí tuệ. Nó chỉ dựa vào mình bản năng hành động. Cái này ngược lại để thu vào sách tranh nhiều một chút độ khó. Lâm Dữu đi hướng lại một loạt kệ hàng. Như thế lớn nhà kho. Muốn một người tinh tế lật hết gần như không có khả năng. Nàng chỉ có thể cường điệu đi xem một chút lớn một chút cái dương. Để có thể ở bên trong tìm thấy cánh tay chân a cái gì. Đương nhiên, không thu hoạch được gì. Nàng đẩy ra cái cuối cùng thùng giấy. Nhìn đến đây mặt cũng là rỗng tuếch. Lâm Dữu xóa đem mồ hôi đứng dậy. Quyết định tạm thời từ bỏ nhà kho. Đi nơi khác nhìn xem monster nhà kho ở vào toàn bộ nhà ga lầu một cửa hàng hậu phương. Dựa gần chính là vợ con tiểu nhân tiệm sửa chữa. Chủ tu chính là đồ bằng da. Còn có chút thượng vàng hạ cám. Lâm Dữu trải qua khối kia viết chuyên tu giày da. Dương bao, dù che mưa chờ, chiêu bài. Nghĩ nghĩ, lý do an toàn hay là quyết định đi vào lục soát một chút. Nàng vòng qua quầy hàng cùng bên cạnh lung tung chất đống lớn nhỏ bao khỏa. Đang nghĩ lần lượt lật lật, ánh mắt bỗng nhiên định trụ. Từ bên ngoài cản trở nhìn không thấy. Nhưng vừa đi vào bên trong, có thể trông thấy bên cạnh có chỗ hẹp hẹp màn cửa. Rèm phía dưới có một đoàn bị lam vải plastic che lại đồ vật. Vén rèm cửa lên, Lâm Dữu chú ý tới đoàn kia, đồ vật có chút chập trùng. Nàng đi qua cúi xuống, thân, đưa tay để lộ vải plastic, thấy rõ dưới đáy người kia, dao bả vai không có kết quả về sau. Lâm Dữu dùng mu bàn tay vỗ vỗ gương mặt của nàng. Lê Tĩnh, nàng gọi một tiếng, Lê Tĩnh, tỉnh, dù sao không phải chân chính hôn mê, ước chừng là hành vi của nàng phát động một loại nào đó điều kiện. Hồi tỉnh lại Lê Tĩnh mở mắt ra, trong lúc nhất thời còn có chút mờ mịt, ta, nàng thì thào, ngươi té xỉu trước có phải là với ai tại cùng một chỗ? Lâm Dữu nhắc nhở, Lê Tĩnh, ngoặc kép, nàng kịp phản ứng, Nhậm Minh Đức, chính là hắn, Lê Tĩnh vỗ đùi, trái ngược kia Văn Tĩnh dáng vẻ, cảm xúc kích động hô, hai ta chạy đến nhà kho, đi vào về sau hắn nói với ta ở bên trong phát hiện đồ vật để cho ta tới nhìn. Ta vừa qua khỏi về liền cổ chỗ này tê dần, sau đó cái gì cũng không biết, hắn, khẳng định có vấn đề, là nội gian, Lâm Dữu nói tiếp, nhưng không có việc gì. Đã xử lý xong, Lê Tĩnh nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có hỏi làm sao bây giờ. Cũng thật là không quá quan tâm. Dù sao hiện tại nàng chú ý nhất trọng điểm là, đó có phải hay không còn muốn tiếp tục tìm thân thể rồi. Nghiêm ngặt nói là thi đấu thêm giờ, Lâm Dữu hai ba câu đem từ đầu đến cuối giải thích cho nàng. Nghe, lại nói, bọn hắn đi đem thân thể đưa đi quan tài chỗ ấy. Chúng ta còn lại muốn tìm còn có bốn cái bộ vị, Lê Tĩnh lẩm bẩm một câu, làm sao còn càng khẩn. Trương, cái này muốn đứng dậy. Nàng lấy ra cạnh góc còn đắp lên trên người vải plastic khi khuỷu tay không cẩn thận đụng phải bên cạnh giày đỡ. Ngoặc kép, oa a, nhìn xem liền không thế nào rắn chắc giá gỗ nhỏ ầm vang lún xuống. Lê Tĩnh kêu lên sợ hãi. Lẻ tẻ trưng bày giày rơi lả tả trên đất. Trong đó một con ủng ra đổ xuống khi có cái gì nhẹ nhàng trượt ra giày miệng. Lê Tĩnh, ngoặc kép, Lâm Dữu, ngoặc kép, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu, nàng lật biến nhà kho đều không tìm được manh mối. Lê Tĩnh trong lúc vô tình đụng ngược lại giày đỡ ngược lại xuất hiện một cái. Lâm Dữu xoay người nhặt lên viên kia cứng rắn thẻ giấy. Cái sau cũng góp qua đầu. 10. Lê Tĩnh nhíu mày niệm ra phía trên số lượng. Cái này cùng trước đó kia mấy tờ giấy phiến. Cái này không có bị xé qua, Lâm Dữu cân nhắc khối này bị thô ráp dọc xuống thẻ giấy. Hẳn là hoàn chỉnh. 10. Không bằng đi số 10 miệng nhìn xem. Cái này có khả năng nhất. Số 10 miệng A, Lê Tĩnh xoắn suýt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Vẫn gật đầu, dù sao cũng không phải không có xuống dưới qua sân ga. Đúng rồi, ta còn không có hỏi. Nàng rung động ung dung chỉ hướng ngoài tiệm mặt phủ lấy túi giấy mê dạng sinh vật. Nó là cái gì? Không đợi Lâm Dữu mở miệng. Liền gặp Lê Tĩnh lập tức lại khoát khoát tay. Tính một cái ta biết, nàng dùng lý giải giọng điệu nói. Khẳng định cùng ngươi nghề nghiệp có quan hệ. Đúng không? Ngoặc kép. Có là có, nhưng đoán chừng không phải nàng tưởng tượng loại quan hệ đó. Lâm Dữu tiếng, ngẫm lại hay là tạm thời không có đem nói thực cho Lê Tĩnh. Miễn cho gây nên nàng sợ hãi, nếu như túi giấy rơi, nàng chỉ hữu hảo vỗ vỗ đối phương bả vai. Nhắc nhở, lập tức nhắm mắt, đừng hỏi vì cái gì, Lê Tĩnh. Ngoặc kép, nha, trong tiệm địa phương quá nhỏ. Không chui vào lọt 09, 6 con phải chú đóng ở bên ngoài. Chờ Lâm Dữu hai người bọn họ sau khi ra ngoài lại đuổi theo. Lê Tĩnh luôn nhịn không được ngắm trộm nó. Cũng phải thua thiệt Hồng Nhân lúc này không tại. Không cần đến tuân thủ, không thể quay đầu, quy tắc. Quay đầu lại lúc đến. Lê Tĩnh sững sờ. À, nàng giật mình nói. Phía trước là không phải cái kia. Lâm Dữ một đường đang nhìn cách đó không xa tiệm hoa. Nghe thấy Lê Tĩnh lên tiếng tài năng danh vọng quá khứ. Quả nhiên, có cái nam nhân chính ngoặt ra. Mặc dù lưng quay về phía đầu này. Nhưng nhìn hắn quần áo cách ăn mặc. Là trước kia tách ra hành động. Đi lầu dưới quan tài chỗ thả thân thể mặt chữ điền. Ta nhớ được tên hắn là Trương Ngọc Hải. Lê Tĩnh nói, nếu không gọi hắn tới. Một cái tốt chữ chạy tới bên miệng. Lâm Dữ lại xinh xinh nuốt trở vào. Không, nàng nói. Không thích hợp, theo lý thuyết hai người bọn hắn biết trên lầu có ba người đang điều tra. Không nên nhanh như vậy liền lên tới. Huống chi, trên người hắn tổng cho người ta một loại không hài hòa cảm giác. Lê Tĩnh còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng thức thời, sớm cùng Lâm Dữ cùng một chỗ chuyển đến sau tường. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Mảnh hơi đánh giá, rốt cục ý thức được là nơi nào xảy ra vấn đề. Cước bộ của hắn, phiêu hốt bất lực, cùng nó nói là tại đi. Càng giống là cưỡng ép kéo lấy chân hướng về phía trước xê dịch. Toàn bộ thân thể cũng bệnh trạng uốn lên. Cái này du đãng tư thái tuyệt sẽ không xuất hiện tại người bình thường trên thân. Mà sau đó một khắc, từ Trương Ngọc Hải đi ra cái kia chỗ ngoặt duỗi ra một con nhọn mỏ. Càng làm cho Lê Tĩnh con ngươi co rụt lại. Quả nhiên, Lâm Dữ bên tai bên cạnh nói thầm. Là hắn a, Lê Tĩnh. Ngoặc kép, hắn, dịch y, nàng nói. Tên kia đi đến dưới ánh đèn. Hắn người khoác một bộ thời trung cổ truyền thống cái chết đen bác sĩ trang phục. Quần áo toàn thân đen nhánh. Cái gọi là nhọn mỏ là trên mặt hắn mặt nạ. Cái này trên dưới che chắn phải kín kẽ. Nhìn không ra tuổi tác thậm chí giới tính. Có thể nhìn thấy chỉ có một đôi thâm thúy con mắt. Nhìn thấy tay của hắn sao? Lâm Dữ nói. Đụng phải liền sẽ chết. Mục tiêu của hắn là thanh trừ hắn cho rằng nhiều ôn dịch. Cho nên tại giết chết đối phương về sau. Sẽ dùng thủ thuật của mình túi cải tạo thi thể. Bị cải tạo thi thể sẽ một lần nữa phục sinh. Bắt đầu chẳng có mục đích du đãng. Một khi gặp gỡ người sống liền sẽ ý đồ giết chết bọn hắn. Mặt chữ điền sợ là tại gặp gỡ dịch y sau. Cũng bị loại. Lưu lại thân thể thành hắn vật thí nghiệm mani. Đây không phải là rất khó đối phó sao? Lê Tĩnh sắc mặt xanh trắng đan xen. Đúng vậy a, Lâm Dữ rất tán thành gật đầu. Cho nên, khẳng định ít nhất là một chương senior tác giả có lời muốn nói. Đồng đội, dịch y. Đột nhiên được an bài phải rõ ràng. Không nói đến senior, ta nhớ được có bình luận đoán đúng qua SSA. Hết chương.